Chương 262, Nội chiến. Khi nào thì bắt đầu vô tình hỏi, mặc dù nói lấy chiến lực của hắn tuyệt đối có thể qua quan, nhưng là đúng đợi bất cứ địch nhân nào hắn đều sẽ không khinh địch sơ suất, cho nên hắn hay là muốn hảo hảo tìm hiểu một chút mới được. 3 ngày sau, ngươi có 2 ngày quen thuộc huyết lục đao. Tsuna nói rằng, bà thiên sao đầy đủ. Vô tình nói rằng, đổi những người khác từ kiếm đổi đao, hoàn toàn chính xác phải cần một khoảng thời gian lục lọi, nhưng là đối với vô tình mà nói lại là không thế nào cần, bởi vì hắn vốn là đem đồ lục chi nhận đương nhiên đao tới sử dụng, thứ nhì huyết lục đao cùng tâm ý của hắn tương thông, thi triển ra dễ sai khiến, căn bản không cần hoa phỉ sao võ thuật là có thể quen thuộc nắm giữ. Bất quá vô tình còn là biến ra 10 cái ảnh phân thân, bởi vì chuẩn bị thượng nhận sát hạch, cho nên vô tình cũng không có biến nhiều như vậy ảnh phân thân. Những thứ này ảnh phân thân thuần túy liền là đúc luyện đao thuật cùng trưởng khống huyết diễm, mà vô tình bản thể thì là tiếp tục xét đánh không đổi tôi luyện luyện khí huyết, lục lọi huyết kế giới hạn. Bởi vì biết vô tình lập tức sẽ tiến hành thượng nhận sát hạch, cho nên rùa hỉ củ hệ này cũng không có qua đây quấy rối vô tình, mà là để hắn chuyên tâm nhất trí đi chuẩn bị sát hạch. Nhanh như vậy liền thượng nhận sát hạch, giữa chúng ta chênh lệch thật đúng là không có có một chút thu nhỏ lại, ngược lại không ngừng kéo dài. Khi ủ gạ ra trong sân, khi ủ gạ nệ gì một bên đánh nu quyền, vừa muốn nói, bất quá ta chắc là sẽ không buông tha vô tình, thật là lợi hại à, gai lão sư nói không sai, ngươi là một cái khó có thể vượt qua đối thủ, nhưng là cũng là bởi vì có như ngươi vậy đối thủ làm truy đuổi mục tiêu, ta mới có càng thêm phải cố gắng. Dốc ly thân hình di động với tốc độ cao cùng mẹ tổ gai tiến hành đánh nhau. Vô tình, ta sẽ không trở thành cản trở. Ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ở rùa hỉ cụ hệ mẹ chỉ điểm không ngừng cùng nàng tiến hành thực chiến quyết đấu. Bình thường lúc rảnh rỗi phải đi thỉnh giáo tách ra cao thủ liên quan tới xem thường cùng nhu quyền sử dụng. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hỉ nạ tạ nhu quyền pháp có thể là tiến bộ trên diện rộng, đã có thể đánh ra 64 trường. Hơn nữa cũng không ngừng lục lọi nghiên cứu vô tình phía trước nói với nàng có thể bảo hộ hai tay hơn có thể đại phúc độ tăng nhu quyền uy lực thuật. Nàng kinh ngạc phát hiện thì ra cho là mình bất quá là một người bình thường chính mình cư nhiên ở nơi này phương đi hệ nờ rất có thiên phú, không giống phía trước đánh truyền thống hỉ ủ gạ ra nhu quyền bắt quái lục thập tứ trưởng giống nhau tiến cảnh thông thả, nàng đang tìm tòi toàn bộ mới nhu quyền phương đi hệ nờ có rất cao thiên phú, tiến cảnh rất nhanh. Chẳng những là bọn họ, ngay cả những người khác cũng là mỗi người tiến hành tu luyện của mình, bọn họ đều bị vô tình tốc độ tu luyện cho kích thích đến. Dồn dập bước cháy lên ngẩng cao ý chí chiến đấu, dù cho là lười biếng nhất sợ phiền toái xỉ cả mà cũng là không ngừng khổ luyện ra chuyện bí thuật. 3 ngày rất nhanh thì đi qua, sáng sớm vô tình sẽ đến trung nhận sát hoạch trận chung kết thời điểm dùng trong trường thi. Trung nhận thi nội chiến có thể là ở nơi đây tiến hành, bởi vì nơi này đầy đủ rộng, có thể thượng nhận thậm chí là ảnh cấp cường giả đều có thể thỏa thích phát huy. Thượng nhận thi xong toàn bộ quăng đi trung nhận sát hoạch thời điểm phức tạp nội dung. Hoàn toàn này đây thực lực phân thắng bại, không có bất kỳ xinh đẹp đáng nói, đây đối với bất kỳ một cái nào tham gia thi người mà nói đều hoàn toàn không có bất kỳ may mắn đáng nói, vận khí gì đó hầu như hoàn toàn không giúp được bọn họ. Bất quá lúc này đây thượng nhẫn sát hoạch nhưng không có trung nhẫn sát hoạch như vậy long trọng, mời các quốc gia chư hầu, nhẫn thôn nhân qua đây quan sát, nhưng đúng như vậy cũng không đại biểu thượng nhẫn sát hoạch không bằng trung nhẫn sát hoạch trọng yếu, tương phản là hết sức trọng yếu. Có thể nói có thể tham gia thượng nhẫn thi đều là cổ nổ hạ tinh anh mặc kệ về sau có thể trở thành thượng nhẫn đều đã là tinh anh. Nhân vật như vậy có thể không cho bọn họ bí thuật bị càng nhiều người ngoại lai biết cũng là một chuyện tốt, đồng thời cái này cũng là nhận thôn nội bộ sự tình, nơi nào cần cho ngoại giới người biết, chỉ cần cho trong thôn nhân biết là được. Cho nên lúc này đây tiến vào xem cuộc so tài đều là cổ nổ hạ thôn cao tầng hoặc là thượng nhẫn. Đương nhiên trừ cái đó ra để tỏ lòng đối với nước đồng minh quan hệ thân cận, dù nạ cũng mời làng cắt nhân một số người qua đây xem ta y, như vậy cũng là một hồi chính trị liên hệ, có thể kéo gần hai cái làng giữa hữu nghị, dù cho chỉ là mặt ngoài, cũng phải cần làm như thế. Nói như vậy là có thể nói cho nhận giới còn lại nhận thôn, quốc gia một tin tức, vậy là cổ nổ hạ đối đãi đồng minh là sự thật làm thành huynh đệ nhận thôn, không có rất nhiều phòng bị cùng tính toán. Trên thực tế cái này là một cái truyền lại cho nhận giới rất nhiều thế lực một cái tín hiệu thôi. Làng cắt cũng phái ra người qua đây xem ta y, đồng dạng để tỏ lòng đối với cổ nổ hạ tôn trọng và thân mật, làng cắt phái ra gì nụ gì kỳ gạ ạ giả cùng cả dẹt hải tử qua đây. Lúc này đây cổ nổ hạ tham gia thượng nhận thi người thật đúng là không phải ít tệ ạ gì ngồi ở trên khán đài, bởi vì hội trường vô cùng rộng, có thể chứa nhân số rất nhiều, mà lần này có thể đi vào đều là cao tầng hoặc là thượng nhẫn, cũng hoặc là thượng nhẫn dẫn đội học sinh, nói chung số lượng rất ít, cho nên người tiến vào đều ngồi ở hàng trước nhất quan sát. Thượng nhẫn sát hoạch cũng không cùng trung nhẫn sát hoạch cùng hạ nhẫn sát hoạch, không nói mỗi lần thượng nhẫn sát hoạch có thể thông qua người có bao nhiêu thiếu, chỉ cần liền là tham gia thượng nhẫn lao sư nhân số cũng rất ít, dù cho là nội tình mạnh nhất cổ nổ hạ thôn mỗi lần tham gia thượng nhẫn thi người là không cao hơn 10 cái. Mỗi lần thượng nhẫn sát hoạch nếu như một cái nhẫn thôn đều có thể sinh ra một cái thượng nhẫn, tại hòa bình niên đại đã vô cùng nhất kiện rất lớn về vui. Dù sao thượng nhẫn ở từng cái nhẫn thôn đều là rất thưa thớt mà quý báu chiến lược, mà thượng nhẫn trong tinh anh cấp bậc cũng liền là tinh anh thượng nhẫn nhân cũng liền ít hơn. Cho nên tệ ạ gì nhìn lúc này đây cổ nổ hạ tham gia thượng nhẫn thi người mới sẽ cảm thán nhân số không ít. Tuy là nhân số tương đối nhiều, nhưng là thượng nhẫn sát hoạch bất đồng khác sát hoạch, có thể có một cái thứ thiệt đi qua đã tốt. Cản Cù Dồ nói rằng, nhìn phía dưới tham gia thi người một cái đến đông đủ, phân biệt là vô tình, Ski Gia Nù Ải Gần Mạ, Mì Tạ Giả Sì Ảng Cô, Giả Mà Ski Dồ A Ảo Bạ, A Khi Nạ Mì Giải Đồ, U Sô Dù Gà Ảo, Mò Gì Nổ Ý Bì Kỳ, Ý Nù Dù Cạt Sùm, Cạ Mì Dù Kỳ Ý Dù Mô, Cô Tê S. Lúc này đây có chừng 10 cái người tham gia, trong đó đại đa số đều là đặc biệt thượng nhẫn. Cũng khó trách tể ạ gì sẽ nói nhân số rất nhiều, mỗi lần thượng nhận thi nhân số có thể đạt được 10 cái hoặc là vượt qua 10 cái đã coi là nhiều. Đương nhiên cái này là chỉ hòa bình niên đại nhẫn thôn, nếu như là chiến tranh niên đại lời nói, thiên tài bối xuất, coi như không phải thiên tài trải qua chiến tranh thanh tẩy người còn sống sót đều thực lực viễn siêu hòa bình niên đại cùng cấp bậc cao thủ, cho nên thời đại chiến tranh sinh ra thượng nhẫn số lượng so với hòa bình niên đại rất nhiều nhiều cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.